Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 1120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1120. Nhưng sắc mặt Hứa Vi thay đổi, lập tức trở nên không vui. Vì cái gì? Tôi cảm thấy như vậy rất đẹp. Như vậy Tiểu Bạch liền có thể thấy được dáng vẻ cô ta mặc váy cưới xinh đẹp cỡ nào. Nói không chừng sẽ muốn kết hôn với cô ta. Khăn voan cài tóc không thích hợp tham dự những trường hợp thế này. Nghe lời tôi, tháo ra đi. Daniel vừa rồi còn chưa thấy Hứa Vi nói chuyện với Tạ Chỉ Thành, cho nên cũng chỉ cho rằng cô ta được người khác mời tới. Nếu làm ra hành động thất lễ như vậy, về sau sẽ bị kéo vào sổ đen của các bữa tiệc. Đặc biệt là bữa tiệc này còn do Đại Đề tổ chức. Tôi càng không muốn, vì sao tôi lại không thể cài khăn voan lên. Tôi thích mặc thế nào là quyền tự do của tôi, anh không có quyền can thiệp. Daniel tái mét mặt mày. Thậm chí còn hối hận vì bản thân đã nhất thời mềm lòng mua bộ lễ phục này cho cô ta. Nếu được biết trong chuyện này có anh ta tham dự, về sau anh ta sẽ bị người trong giới thượng lưu lên án mật. Tiểu Vi, cô cần phải tháo nó ra. Nói rồi, Daniel liên muôn đi lên kéo tay Hứa Vi, nhưng người kia lại lui về phía sau hai bước, tránh ra, còn dùng giày cao gót hung hăng dẫm vào chân Daniel một cái. Daniel đau đớn hét thảm lên một tiếng. Thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên. Daniel, tôi vốn dĩ còn cho rằng anh là một quý ông. Kết quả anh đã quá thất lễ. Daniel chỉ thiếu nước muốn rồng to. Rốt cuộc là ai thất lễ? Vừa rồi Tiểu Bạch thấy tôi mặc còn nói mặc đẹp. Dù là bất thế nào, tôi cũng sẽ không đổi bộ khác. Trong lòng Daniel sinh ra dự cảm xấu. Nói, Tiểu Bạch mà cô nói là chị ai? Tiểu Bạch chính là Tiểu Bạch chứ sao? Tên thật là gì? Tôi mặc kệ anh ấy tên là gì, ở chỗ tôi, anh ấy chính là Tiểu Bạch. Thủy Quả nói, đối với nam chính, nhất định phải có một nickname khác biệt, như vậy hắn mới có thể chung tình với một mình cô ta, cho nên Hứa Vi luôn gọi Tiểu Bạch Tiểu Bạch. Không nghĩ tới, xưng hô tùy ý của cô ta trong mặt người khác, hoàn toàn là làm nhục thanh danh Đại Đề, là vô cùng thô lỗ. Tiểu Bạch có phải là chủ nhân bữa tiệc này hay không? Sau khi Daniel hỏi ra những lời này, trái tim cảm thấy rộn dây, ánh mắt mang theo khẩn cầu cô ta có thể lắc đầu. Nhưng, Hứa Vi rất khẳng định nói, đương nhiên rồi, Tiểu Bạch rất lợi hại, cho nên anh ấy mới mời tôi tới. Xong rồi, đó là Đại Đề rồi. Trước mắt Daniel như biến thành, từng đợt màu đen, cảm thấy trời đạt quay cuông. Nếu Tiểu Bạch chính là Đại Đế, tất nhiên chính là nam chính. Như vậy cái nữ phụ ác độc kia là ai? Sẽ không phải là người phụ nữ xấu, có phải là Hề Hề hay không? Chính là Diệp Như Hề. Hứa Vi mở to hai mắt nhìn, ngạc nhiên nói. Daniel, sao anh lại biết được? Hai chân Daniel mềm nhũn, thiếu chút nữa đã quỳ xuống. Anh ta sai rồi, anh lại làm việc sai trái rồi. Trời ơi, anh ta thật có lỗi với Hề Hề. Cách chương.